siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 315, phong thần sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến vào hắc ám đầm lầy ngày hôm sau, Hàn Sâm xa xa liền thấy trên bầu trời nổi trôi một tòa cự đại hòn đảo, lập tức trong nội tâm cuồng hỉ, thần vực đảo, hắc ám trong ao đầm vậy mà xuất hiện thần vực đảo hữu, thần vực đảo tự ý nghĩa hữu thần huyết thú hồn, trước kia Hàn Sâm còn cần phải mượn thần huyết quỷ diễm tiêu lực lượng mới có thể giết chết thánh chiến thiên sứ, nhưng là bây giờ hắn đã không cần thần huyết quỷ diễm điệp, đệ nhất thần chi nơi ẩn núp bên trong, đã rất khó tìm đến hắn giết không được thần huyết sinh vật. Mà hắc ám đầm lầy vốn là ít ai lui tới, tại đây xuất hiện thần vực đảo bị phát hiện khả năng cũng tương đối thấp, có lẽ không có người nào sẽ cùng hắn đoạt. Không nói hai lời, Hàn Sâm liền trực tiếp triệu hồi ra thần huyết cánh hướng về thần vực ở trên đảo bay đi, lạnh thấu xương cương phong căn bản không ngăn cản được cước bộ của hắn. Lần này Hàn Sâm chỉ sử dụng Tử Vũ Lân Long cánh, cũng chưa hề hoàn toàn hóa thành kim tệ bộ dáng, cho dù bị người thấy được cũng không sao cả. Tử Vũ Lân Long cánh không có hắc giáp trùng áo giáp bao trùm bộ dáng ai cũng chưa từng gặp qua, hơn nữa thần thiên tử các loại, đợi một đám lão người cũng đã tấn chức đi thứ hai thần chi nơi ẩn núp cũng không còn người có thể nhận ra đây là Tử Vũ Lân Long biến thành. Thế nhưng mà bay đến thần vực trên đảo, Hàn Sâm lại là khẽ nhíu mày, chỉ thấy xa xa chính có người ở đánh nhau, không nghĩ tới tại bóng tối này trong ao đầm thậm chí có người đoạt trước đạp lên thần vực đảo. Hàn Sâm rất xa nhìn thoáng qua, là một nam một nữ hai người đang cùng một cái toàn thân lông bạc cự lang tại chiến đấu, có lẽ cái kia ngân lang tựu là đảo thần bí này bên trên thần huyết sinh vật. Thế nhưng mà một nam một nữ kia, Hàn Sâm xem trong chốc lát nhưng không có nhận ra là ai, thoạt nhìn hẳn không phải là cương giáp nơi ẩn núp người. Có thể là vinh quang nơi ẩn núp người, khoảng cách hắc ám đầm lầy gần đây thì ra là cương giáp cùng vinh quang hai cái nơi ẩn núp. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, một nam một nữ kia thú hồn thập phần xa hoa, không chỉ có thần huyết cánh, liền binh khí trong tay cùng trên người áo giáp thoạt nhìn cũng đều là thần huyết cấp thứ tốt. Hơn nữa hai người đều sử dụng thần huyết cấp thú hồn biến thân, lại vẫn đều là loại người hình đấy, như vậy một thân thú hồn, thực sự quá hào hoa, liền Hàn Sâm đều có chút giật mình. Bất quá một nam một nữ kia trên người thú hồn tuy nhiên xa hoa chống lại cái con kia ngân lang lại cũng không có có thể chiếm được thượng phong. Ngân lang tốc độ nhanh tới cực điểm, chạy băng băng. Mercedes, Ben, tầm đó tựa hồ cũng có tàn ảnh lưu lại, lấy một địch hai lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại ẩn ẩn đối với một nam một nữ kia tạo thành uy hiếp rất lớn. Hàn Sâm xem trong chốc lát khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, cũng không có vội vã đi qua tựu ở phía xa nhìn xem một nam một nữ cùng cái kia ngân lang chiến đấu. Hắn đã nhìn ra, vậy đối với nam nữ khẳng định không phải là đối thủ của ngân lang, hắn cũng không gấp lấy đi lên đoạt, chờ bọn hắn bại lui về sau sẽ đi qua chém giết ngân lang cũng không muộn. Thoạt nhìn nữ thần may mắn còn không hề từ bỏ ta. Hàn Sâm trong nội tâm nghĩ thầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, một nam một nữ kia càng ngày càng khó dùng chống đỡ ngân lang làm như tật gió vậy công kích, hơn nữa bọn hắn tựa hồ cũng phát hiện Hàn Sâm, cũng không có tâm tư tái chiến tiếp. Một nam một nữ vừa đánh vừa lui, vậy mà hướng về Hàn Sâm bên này lui đi qua. Bằng hữu, ta là Vinh Quang Đoàn Mã Minh Tuấn, chúng ta liên thủ chém giết cái này thần huyết sinh vật như thế nào? Khoảng cách Hàn Sâm tới gần kia nam nhân đối với Hàn Sâm hô một câu. Liên thủ chém giết thần huyết sinh vật thú hồn cùng huyết nhục tính toán là của ai? Hàn Sâm thuận miệng hỏi, mỗi người dựa vào vận khí ai đắc thủ tựu là của người đó. Mã Minh Tuấn nói xong, đã cách Hàn Sâm vị trí chưa đủ 50 mét. Tốt, Hàn Sâm cười cười, lên tiếng liền trực tiếp gia nhập chiến đoàn. Đình Ốc Thương cùng Thánh Chiến Thiên Sứ Chi Kiếm đều ở sau lưng bao bộ đồ ở bên trong, hắn đương nhiên sẽ không lấy ra, chỉ là triệu hồi ra ngân huyết ba nhận xiên, hướng về kia chỉ. Cái, ngân lang giết tới, Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị liếc mắt nhìn nhau, cũng liền bề bộn cùng một chỗ vây công cái kia ngân lang, bọn hắn thật không ngờ Hàn Sâm vậy mà hội. Sẽ, thẳng thắn như vậy, hiện tại đến là bọn hắn có chút sợ bị Hàn Sâm đoạt đi thú hồn. Đã có Hàn Sâm gia nhập, Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị áp lực lập tức đại giảm, đều có chút kinh dị với Hàn Sâm sức chiến đấu, bất quá bọn hắn lại không biết Hàn Sâm, đại khái cũng biết Hàn Sâm cũng không phải vinh quang nơi ẩn núp người, nếu không nhân vật như vậy, bọn hắn không có khả năng không hề có một chút nào nghe nói. Hai người cũng không dám thất lễ, sợ bị Hàn Sâm đã đoạt tiên cơ chém giết cái này ngân lang. Trên thực tế Hàn Sâm cũng không có thật sự dùng toàn lực, nếu không ngân lang sớm đã bị hắn đã giết, liền một hiệp đều chống đỡ không nổi. Hiện tại Hàn Sâm cũng chỉ là cầm ngân lang luyện tập thoáng một phát ngược dòng 13 sát đao pháp. Từ lúc học xong một bộ này đao pháp về sau, Hàn Sâm cũng không có quá nhiều cơ biết sử dụng, bởi vì thật sự tìm không thấy cái gì dáng dấp giống như đối thủ, lúc này thời điểm lấy ra luyện một chút coi như là ôn cố chi tân. Hàn Sâm mặc dù chỉ là cầm ngân lang luyện tập, bất quá dùng phán đoán của hắn lực cái này ngân lang cũng đã là vật trong túi của họ, Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị là không có cơ hội gì. Cho dù hai người đã hết sức muốn đoạt tại Hàn Sâm phía trước giết chết ngân lang, bất quá vẫn là bị Hàn Sâm ngược dòng 13 giết cuối cùng một đao chém xuống ngân lang đầu lâu. Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị đều ngây ngốc một chút, bọn hắn đã tính toán kỹ khi nào hạ tử thủ, tuy nhiên lại không muốn Hàn Sâm một đao kia đột nhiên bộc phát trực tiếp sẽ đem ngân lang đầu lâu chằm xuống dưới, bọn hắn căn bản không có tới và sử xuất đòn sát thủ sau cùng. Săn giết thần huyết phong thần sói, đạt được phong thần lang thú hồn, dùng ăn kỳ huyết thịt có thể tùy cơ hội đạt được không đến 10 điểm thần gen. Hàn Sâm nhìn thoáng qua phong thần lang thú hồn, dĩ nhiên là một cái tòa kỵ hình thú hồn, đến lúc đó lại để cho Hàn Sâm có chút mừng rỡ, đây là hắn con thứ nhất thần huyết tòa kỵ. Miêu quân không thể xem như tòa kỵ bắt đầu đó là tương đối không thoải mái, muốn hưởng thụ một chút ủng mỹ kỵ làm được niềm vui thú là không thể nào đấy, chỉ có thể chính mình cưỡi chạy đi. Hai vị đa tạ, Hàn Sâm nói xong muốn đi lấy phong thần sói thi thể. Chờ một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Minh Tuấn lại đột nhiên ngăn cản Hàn Sâm, các ngươi muốn đổi ý sao? Hàn Sâm đến cũng không gấp không khí, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Mã Minh Tuấn hỏi. Bằng hữu không nên hiểu lầm, chúng ta không có ý tứ kia, chỉ là muốn hỏi một câu, bằng hữu ngươi máu này thịt cùng thú hồn bán hay không? Mã Minh Tuấn nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Không bán, Hàn Sâm không chút lựa chọn cự tuyệt Mã Minh Tuấn, chính hắn còn cần một ít thần gen, cho dù không cần cũng phải cấp thánh chiến thiên sư ăn, nơi đó có dư thừa bán cho bọn hắn. Bằng hữu, giá tiền phương diện dễ thương lượng, chỉ cần ngươi chịu bán tiền tuyệt đối không là vấn đề. Mã Minh Tuấn cùng Tô Tâm Mị trao đổi một cái khóe mắt lại nói với Hàn Sâm. Tiền ta không có hứng thú gì, bất quá các ngươi có thứ hai thần chi nơi ẩn núp thần huyết thú hồn, ta đến là có thể cân nhắc cùng các ngươi trao đổi. Hàn Sâm thuận miệng nói ra, vừa rồi hợp tác với Lâm Bắc Phong, Hàn Sâm một người tự phân đã đến 700 triệu, hơn nữa hắn theo Hứa Như Yên nơi đó lấy được biến dị thú hồn, hơn nữa về sau chính hắn săn được biến dị thú hồn, hiện tại cũng có thể xem như thân gia giàu có rồi. Hắn tìm một tí quan hệ, nghĩ biện pháp cùng người khác trao đổi một ít thứ hai thần chi nơi ẩn núp biến dị thú hồn cho mẹ La Tố Lan sử dụng, đối với La Tố Lan trợ giúp rất lớn, bất quá muốn phải lấy được thứ hai thần chi nơi ẩn núp thần huyết thú hồn tự quá khó khăn, Hàn Sâm vẫn muốn cho La Tố Lan làm cho một cái, tuy nhiên lại không có cơ hội gì, dù sao chính hắn không tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp. Cách chương.